Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 khai giảng điển lễ, nhị hợp nhất, canh 1, quân huấn lúc sau, Thư Trừng tự hỏi một chút, con ngươi hơi hơi nheo lại, cấp ngàn dặm ở ngoài mộ nam nhân đã phát một cái WeChat. Thư Trừng, huấn luyện viên vẫn là man soái. Quân huấn lúc sau chính là khai giảng điển lễ. Thư Trừng làm trong lịch sử cái thứ nhất toàn khoa mãn phân cả nước thi đại học trạng nguyên tự. Nhiên mà vậy trở thành tân sinh đại biểu người được chọn. Nàng một tay tùy ý cắm ở túi quần. Màu đen tóc mái tung bay ở cái trán trước. Yêu nhã thân ảnh, khóe môi một mạt tà tứ tươi cười. Chung quanh ánh mắt mọi người không tự giác bị nàng hấp dẫn. Nghe nói Thư Trừng là tân sinh đại biểu ra. Trong chốc lát hắn khẳng định muốn lên đài diễn thuyết. Không phải nghe nói, là khẳng định a. Thư Trừng lấy toàn khoa thành tích mãn phân trở thành thi đại học trạng nguyên. Hơn nữa, vẫn là giới giải trí tân tinh. Ứng biến năng lực, ngôn ngữ biểu đạt đều là rõ như ban ngày. Trường học lại không phải ngốc. Thư Trừng khẳng định là lên đài diễn thuyết người được chọn a. Xác thật, ngao tương đương Uli nam thần chính là như vậy soái. Các ngươi nói nam thần diễn thuyết bản thảo sẽ là cái dạng gì a? Hảo chờ mong a, tân sinh đại biểu diễn thuyết bản thảo còn có thể có cái gì chờ mong a? Ngươi là Thư Trừng phen não tàn đi. Diễn thuyết bản thảo loại đồ vật này không đều là nghìn bài một điệu sao? Ta trước kia nhàn rỗi không có việc gì liền viết, một viết chính là mười mấy thiên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mỗi lần muốn lên đài diễn thuyết dựa theo khuôn mẫu tới liền hào. Diễn thuyết bản thảo liền như vậy, nam thần diễn thuyết bản thảo khẳng định không giống nhau a. Ngươi không có xem qua nam thần viết mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở đi. Ngươi không có xem qua nam thần viết trúc thạch đi. Thiết, diễn thuyết bản thảo còn có thể có cái gì đa dạng a? Đây là tân sinh lên tiếng. Trường học cũng không cho phép hắn sằng bậy a. Đương Thư Trừng đi lên diễn thuyết đài thời điểm, thành công hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nàng mặt mang mỉm cười, quy quy củ củ đứng ở diễn thuyết trên đài. Mau tỉnh lại, đừng ngủ, Thư Trừng diễn thuyết bắt đầu rồi. Mau đừng đùa, đến Thư Trừng, rốt cuộc đến ta nam thần a. Nam thần tấu nhan cũng soái a. Làn da siêu cấp hảo. Ngao ngao ngao ngao tương đương hảo soái a. Thư Trừng hơi hơi mỉm cười, tay cầm microphone, tiếng nói hoa lệ trầm thấp mang theo mê người tư tính. Tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, thân ái các bạn học, đại gia hảo, ta là sinh viên năm nhất Thư Trừng, thực vinh hạnh đại biểu toàn thể sinh viên năm nhất ở chỗ này lên tiếng, dưới đài không ít các nữ sinh thực cấp lực ra sức vỗ tay. Các nam sinh vô ngữ trợn trắng mắt, Quan Dư Phỉ đứng ở máy tính hệ trong đội ngũ nhìn mặt khác viện hệ kích động nữ sinh. Yên lặng nói thầm một câu, nhân loại ngu xuẩn, Quan Dư Phỉ nhìn khác viện hệ. Đặc biệt là Thư Trừng nơi nghệ thuật hệ nữ sinh nhan giá trị. Lại nhìn chính mình nơi máy tính hệ nữ sinh nhan giá trị. Quả thực, một lời khó nói hết. Nếu là nghệ thuật hệ nữ sinh nhìn đến hắn sẽ ngao ngao ngao tương đương người nọ hảo soái a. Ngoặc kép, nhưng là máy tính hệ nữ sinh liền sẽ hoàn toàn làm lơ hắn. Thảo luận mã hóa linh tinh đồ vật, Quan Dư Phỉ trầm mặc một chút, suy nghĩ chính mình lúc trước vì cái gì tìm đường chết lựa chọn máy tính hệ. Chẳng lẽ lúc trước ném xúc sắc thời điểm bị cổ na kéo thân hắc ám bám vào người? Dưới đài Quan Dư Phỉ miên man suy nghĩ tự nhiên không có bị người khác phát hiện. Bất quá nhìn máy tính hệ nam sinh tập thể chiều nghệ thuật hệ nữ sinh xem qua đi kia từng đôi như. Lăng tựa hổ con người liền biết đại gia ý tưởng cùng Quan Dư Phỉ đều không kém bao nhiêu. Thư Trừng đứng ở diễn thuyết trên đài. Tư thái tùy ý, đĩnh đạc mà nói có sách, mách có chứng. Hài hước, dẫn tới mọi người một trận lại một trận tiếng vỗ tay vang lên. Không có so chân càng dài lộ, không có so người càng cao sơn, Thư Trừng một tay nắm microphone. Một câu lại một câu thế giới này mọi người chưa từng nghe qua câu thơ buột miệng thốt ra. Bể học vô bờ cần là ngạn, Vân Trình có đường chí phi thăng, vỗ tay càng thêm nùng liệt. Nguyên bản đối thư trường năng lực còn ông có hoài nghi không ít thanh hoa học bá nhóm sôi nổi vỗ tay. Nhưng là trong lòng như cũ có một ít phân cao thấp ý tứ. Rốt cuộc ở dưới đài ngồi rất nhiều đều là đến từ cả nước các tỉnh thị trạng nguyên. Lúc trước đệ nhất học bá, hiện giờ bị người đè ép một đầu tự nhiên sẽ có chút bất mãn. Cho nên từ thấy thư trường kia một khắc bắt đầu liền âm thầm phân cao thấp. Thư trường nắm chắc diễn thuyết thời gian, ở cuối cùng diễn thuyết sắp kết thúc thời điểm, niệm một đầu thơ đưa cho đại gia, nghe nói thư trường muốn niệm thơ. Tiếng trung hệ lão sư dưới đài các tân sinh đều bắt đầu nhìn trên đài người nọ. Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, trúc thạch này hai đầu thơ tất cả mọi người đều là nghe nói qua. Đối thư trường văn học tính tự nhiên sẽ không hoài nghi. Thư trường tay cầm microphone, ta không thèm nghĩ hay không có thể thành công, nếu lựa chọn phương xa, liền chỉ lo mưa gió. Kiêm trình. Ta không thèm nghĩ có không thắng được tình yêu, nếu trung tình với hoa hồng, liền dũng cảm mà. Thổ lộ chân thành, ta không thèm nghĩ phía sau có thể hay không đánh úp lại gió lạnh mưa lạnh, nếu mục tiêu là đường chân trời, để lại cho thế giới chỉ có thể là bóng dáng. Ta không thèm nghĩ tương lai là bình thản vẫn là lầy lội, chỉ cần nhiệt tình yêu thương sinh. Mệnh hết thảy. Đều tại dự kiến bên trong, này đầu thơ là Uông Quốc thật sự tác phẩm tiêu biểu chi nhất nhiệt. Tình yêu thương sinh mệnh, lấy bốn cái khẳng định trả lời biểu đạt ra vì sao phải nhiệt tình yêu thương sinh mệnh triết lý. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dưới đài học sinh nghe được sửng sốt, vỗ tay nhiệt liệt, tiếng trung hệ giáo thụ cũng là ánh mắt sáng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bốn cái đoạn, nhìn như tương tự, lại các con này thú. Bốn cái đoạn phân biệt lấy thành công, tình yêu, phấn đấu lịch trình cùng tương lai, để ý tượng tiến hành phân tích cùng trả lời. Không tối nghĩa, không cố lộng huyền hư, không lạ nan giải, có thể nói là hoàn toàn khác nhau với mông lung thơ đặc điểm mà ni mông lung thơ hơn phân nửa cao. Ngạo, này băng trợ thơ ca thành công, cũng thúc đẩy nó suy bại. Mà này đầu thơ ruồng bỏ cao ngạo, thậm chí ở vận luật xây dựng thượng có tiến thêm một bước đề cao. Ở như thế nhiệt liệt bầu không khí đại khái cũng chỉ có Dư Minh Dương một người thổi dâu trừng mắt. Nha đầu này như thế nào niệm thơ a? Liền không thể dùng toán học ngôn ngữ cùng đại gia phân tích một chút sao? Muốn chăng, bước nói toán học rõ ràng càng tốt có được không? Tựa như kia cái gì phía trước tâm hình thức. Toán học ngươi đều có thể dùng để thổ lộ, như thế nào lại không thể lấy dùng để diễn thuyết đâu. Thư trường nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn dưới đài người, nội tâm phi thường khoe khoang, liền hỏi các ngươi soái không soái, liền hỏi các ngươi soái không soái, liền hỏi một câu còn có ai, còn có ai, khai giảng điển lễ làm tân sinh đại biểu thư trường diễn thuyết cũng bị mọi người lục xuống dưới. Phát ở trên mạng, thư trường trước tiên liền chuyển phát, xứng tự, xoái sao, đại lão, Weibo bình luận khu rất là náo nhiệt, có đối thư trường diễn thuyết bản thảo cảm xúc rất sâu. Có ngao ngao chi kêu thư trường rất tuấn tú, có không hiểu ra sao cảm thấy thư trường chính mình chuyển phát sau, xoái sao, hai chữ ngoài ý muốn. Manh, thư trường hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn một cái A còng nàng bị điểm tán nhiều nhất bình luận. Nhìn này Weibo, ta đoán thiếu niên nội tâm ngữ nhất định là, liền hỏi các ngươi xoái không xoái. Đi ngươi muội manh manh đát, cười khóc, xứng đồ là một chương thiếu niên ngậm đại lão yên biểu tình bao. Hết chương.